Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 861, Phi Thiên Độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền phức, có phiền phức gì? Dương Lỗi sững sờ, không rõ ràng cho lắm hỏi. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ cần điều tra chuyện kia là được rồi sao, có nhiều thời gian mà. Chẳng lẽ còn có hạn chế gì, hoặc là nói có sự tình ngoài ý muốn gì đó đã xảy ra hay sao? Tô Anh cũng nhìn xem nàng. Đúng vậy sư tôn, có phiền phức gì sao? Trung Nam Tiên Sơn này, mỗi 1.000 năm đều sẽ phát sinh một lần dung chuyển. Tô Nghiên nhìn Tiên Sơn phía xa nói ra, tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là 1.000 năm, cũng nói qua không được bao lâu, là thời khắc mỗi cách 1.000 năm một lần dung chuyển phát sinh, đến lúc đó, một khi phát sinh dung chuyển, liền sẽ tạo thành yêu thú nơi này phát sinh bạo động, ở chỗ này, khắp nơi đều có yêu thú mạnh mẽ, đến lúc đó ta cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ được các ngươi, cho nên chúng ta nhất định phải chạy nhanh, ở trước 1.000 năm một lần dung chuyển tiến đến, hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Lỗi nghĩ đến, cái này chẳng phải là cùng Yên Sơn ma thú bạo động không sai biệt lắm, chỉ có điều yêu thú nơi này, so sánh cùng Yên Sơn ma thú, yêu thú nơi này mạnh hơn nhiều lắm, yêu thú nơi này mạnh mẽ nhất, đoán chừng đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Một ngày sau, ba người rốt cục đi tới cách Trung Nam Tiên Sơn không xa, nhìn xem Trung Nam Tiên Sơn trôi nổi thật cao, Dương Lỗi không khỏi cảm khái ngàn vạn, tuy rằng đến nơi này, nhưng muốn lên cũng không phải chuyện dễ dàng, Trung Nam Tiên Sơn này trôi nổi ở phía trên biển rộng, hơn nữa khoảng cách mặt biển nói như thế nào cũng có vài chục cây em, mình có thể bay, lợi dụng hai cánh bay đi lên, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, hơn nữa ở trên không trung kia, còn có loại yêu thú phi hành mạnh mẽ, đây mới là đáng sợ nhất. Dương Lỗi đang suy nghĩ, Tô Nghiên sẽ dùng biện pháp gì né qua những loại yêu thú phi hành mạnh mẽ kia, sau đó tiến vào Trung Nam Tiên Sơn, lúc này âm thanh của Tô Nghiên truyền vào trong tai Dương Lỗi. Được rồi, vào đi. Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên người Tô Nghiên xuất hiện một đồ vật cùng loại như đĩa bay. Sau khi đi vào, Dương Lỗi mới hỏi, Sư Tôn, đây là cái pháp bảo gì? Đây là Phi Thiên Độn, một trong những phi hành pháp bảo của Sư Tôn, là tuyệt phẩm tiên khí, Phi Thiên Độn địa không gì làm không được. Tô Nghiên còn chưa nói xong, Tô Anh liền ở một bên giải thích nói. Lợi hại như vậy, vậy vì cái gì ngay từ đầu sư tôn liền không lấy ra? Dương Lỗi buồn bực hỏi, nếu như ngay từ đầu liền lấy ra mà nói, vậy chẳng phải là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian sao, đây là địa phương Dương Lỗi nghi hoặc đã có đồ vật tốt như vậy, tại sao phải ẩn núp đi? Nếu như ngay từ đầu liền dùng phi thiên độn, còn muốn mang các ngươi tới làm gì, hoàn toàn không có ý nghĩa lịch lãm rèn luyện. Tô Nghiên nghe xong, gõ đầu Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi sờ lên địa phương mình bị gõ, trong nội tâm âm thầm nói, cái này thật ra cũng không có tác dụng lịch lãm rèn luyện gì, gần kề chỉ là cùng một ít yêu thú cấp thấp động tay mà thôi, yêu thú mạnh mẽ chính thức cũng không có giao thủ, cái này căn bản không có ý nghĩa quá lớn, nhưng mà nếu như ngay từ đầu liền dùng phi thiên độn này mà nói, vậy mình là không thể đạt được nhiều linh dược như vậy rồi. Sau khi tiến vào phi thiên độn, Tô Nghiên vung tay lên, phi thiên độn này lập tức bay lên, tốc độ cực nhanh, thật sự như là đĩa bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái công cụ phi hành này, bề ngoài cũng không tệ, tốc độ nhanh kinh người, sau khi khởi động, một vòng phòng hộ to lớn đem toàn bộ phi hành pháp bảo bao vây, để phi hành pháp bảo không bị ngoại bộ quấy nhiễu, hơn nữa giảm thấp ngoại bộ công kích gây tổn thương. Lộ trình rất nhanh liền đi một nửa, lúc này một con loan điểu cực lớn mãnh liệt xông lại, cái móng vuốt kia cực lớn, đột nhiên chộp vào phía trên vòng phòng hộ của phi thiên độn, đụng, toàn bộ phi thiên độn quơ quơ, không có chút tổn thương nào. Dương Lỗi đối với con loan điểu ở bên ngoài kia một cái giám định thuật, xem xét thất bại, lại là thất bại, cái kia cũng đủ để chứng minh, loan điểu này thực lực tuyệt đối ở Đại La Kim Tiên hoặc là rất cao. Cũng chính là một kích này của loan điểu tuyệt đối có thể xé nát một vị huyền tiên cường giả, mà phi thiên độn này rõ ràng một điểm thương tổn cũng không có, chỉ lắc lư một cái, từ đó có thể thấy cái phi thiên độn này mạnh mẽ biết bao, lực phòng ngự là kinh người cỡ nào. Mà lúc này, Tô Nghiên nhìn xem loan điểu lần nữa công kích đến, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, đang ở trong nháy mắt loan điểu tới gần, trong mắt Tô Nghiên hơi híp, một đạo tinh quang phun ra, tay phải phát ra một đạo cường quang, một đạo chân khí cường đại đưa vào một viên cầu bên trong phi thiên độn. Trước mặt phi thiên độn trong nháy mắt nứt ra một cái khe, khe hở lớn cỡ nắm đấm, từ trong đó lóe sáng ra một đạo quang trụ, trong nháy mắt oanh kích ở trên người loan điểu. Chì, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ trong miệng loan điểu kia phát ra, cột sáng bắn thủng thân thể khổng lồ của loan điểu, lông vũ từng mảnh rơi xuống, huyết như nước mưa phun vãi, thân thể khổng lồ kia, như diều đứt dây rơi xuống. T, thấy một màn như vậy, Dương Lỗi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phi thiên độn này, xem ra không chỉ có thể bay, phi thiên độn địa tốc độ kinh người, lực phòng ngự siêu cường, hơn nữa lực công kích không kém một chút nào, thậm chí có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung, quá kinh khủng, con loan điểu kia, nói như thế nào cũng là đại la kim tiên yêu thú, nhưng ở dưới phi thiên độn công kích, dĩ nhiên là không chịu được một kích như thế, không thể tin được, khiến người ta thật sự là quá khó có thể tin. Kinh ngạc, chấn động. Hoặc là nói, giám định thuật của mình xảy ra vấn đề, hay là mình xuất hiện ảo giác. Dương Lỗi quơ quơ đầu, đây là sự thật, tuyệt phẩm tiên khí phát huy ra uy lực thực cường đại như vậy sao? Không, dường như rất không có khả năng. Phi thiên độn này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng này cũng phải nhìn sử dụng là người nào, nếu như là cho mình sử dụng mà nói, đừng nói đuổi giết cái loan điểu, đoán chừng có thể giữ được tính mạng hay không cũng là một ẩn số, cho nên pháp bảo trang bị mạnh mẽ, cái kia mặc dù là không sai, nhưng nếu muốn trở nên mạnh mẽ chính thức liền phải đề cao thực lực của bản thân, không thể dựa vào ngoại vật. Đem loan điểu cực lớn kia đuổi giết, phi thiên độn không dừng lại chút nào, ngược lại tốc độ nhanh hơn, hướng phía tiên sơn trôi nổi kia bay đi, ngay cả thi thể, nội đan của loan điểu cũng không muốn rồi, Dương Lỗi nhìn xem mà đáng tiếc, lại không có nhiều lời. Phi thiên độn tốc độ cao nhất chạy đi, như là thuấn di tốc độ kinh người, mấy hơi thở sau, liền xuất hiện ở trên tiên sơn. Cách chương.